cho Bạc Hà thêm đường. Chương 19, cuộc tuyển chọn đặc biệt. Góc truyện audio.com. Nàng chẳng qua chỉ là làm việc ở chỗ này. Ta không nói với ngươi vì sợ ngươi nóng nảy ra đường, vội vàng giải thích. Trên thực tế là hắn vô tình giấu giếm nàng. Sự tình năm đó đã dạy cho hắn biết, nếu không nắm chắc tình hình thì tốt nhất là đừng làm. Trong lòng hắn còn oán giận cả Dơ Cao Vũ. Sao hắn lại để cho Đái Tình tuyển chọn lần này? Mình làm sao biết trả lời vấn đề này với Bạc Hà? Chỉ mới được 1-2 ngày hòa hảo. Lỡ như Bạc Hà nhìn thấy thì tiếp tục bỏ đi nữa thì sao? Bạc Hà nghiêng đầu một cái. Cảm giác như chính mình đang bị lừa gạt vậy. Không muốn khiến cho khác người chú ý, không phải là đối với hắn, bầy dữ dội, không thể. Bất quá thử nghĩ xem hắn nói đúng là thực không sai. Nếu như hắn ở ngày hôm qua gặp mặt lúc hãy cùng tự hắn và Đái Tình ở làm. Rằng sau lại sợ có chuyện cũng sẽ không phát sinh. Nàng nhất định là, bỏ trốn mất dạng từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Nhưng là trải qua ngày hôm qua, ra đường làm cho nàng đối với tình cảm của bọn hắn nặng thập lòng tin. Nàng nguyện ý cho thêm này đoạn tình cảm một lần cơ hội. Cũng là cho của mình hạnh phúc một lần cơ hội. Lần này nếu có người cố ý từ đó phá hư trong lời nói. Nàng nhất định sẽ không nữa lựa chọn lùi bước, mà là tích cực tranh thủ. Ta với nàng thật sự không có gì ra đường đụng nhẹ cánh tay của Bạc Hà. Không dám nói lớn tiếng vì sợ đám mỹ nữ kia chú ý, không phải là hắn sợ. Mà là muốn mọi người không biết quan hệ của bọn họ trong lúc này. Một là người khác sẽ nói nàng đi cửa sau vào. Hai là nàng sẽ cảm thấy xấu hổ mà bỏ đi. Bạc Hà hé miệng cười một chút. Ngươi khẩn trương cái gì? Không làm việc trái với lương tâm thì sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Sao ngươi lại thành bộ dạng như vậy? Chẳng lẽ, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Bệnh cũ lại tái phát nữa rồi phải không? Nói xong hắn đánh đầu nàng một cái. Động tác này làm cho Đái Tình thấy được. Làm cho lòng Đái Tình cảm thấy thật mập mờ. Lòng của nàng lại chìm xuống. Cuối cùng Bạc Hà cũng đã trở lại. 4 năm Bạc Hà, 4 năm trước ngươi đã ra đi thì tại sao còn trở về làm gì? Lúc này tất cả mọi người đã tiến vào đại sảnh. Đái Tình trần chờ một lúc rồi đi tới hướng của ra đường và Bạc Hà. Nàng rốt cục cũng biết được ý nghĩa của cuộc tuyển chọn lần này. Chẳng lẽ 4 năm qua đều là không công sao? Cứ nghĩ Bạc Hà bỏ đi rồi. Ra đường nhất định sẽ chọn nàng nhưng bây giờ thì thế nào? Không được, nhất định nàng phải nghĩ cách khác. Bước nhanh đến trước mặt bọn họ. Đái Tình ôm cổ Bạc Hà. Bạc Hà, ngươi rốt cục cũng đã trở lại. Mấy năm nay ngươi đi đâu thế? Làm cho ta suy nghĩ mãi không được. Nhất là ra đường, mấy năm nay hắn tìm ngươi như điên a. Giờ phút này nàng thậm chí so sánh với tiết học hậu càng thêm nhiệt tình. Bạc Hà trong lòng rất khinh thường. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tiếu lý tàng đao sao? Ra đường, ngươi thật là, nếu Bạc Hà đã trở về thì còn tuyển chọn cái này làm chi nữa? Trực tiếp đưa nàng vào làm không phải tốt hơn sao? Làm cho ta, không được, ta muốn cùng mọi người công bằng tuyển chọn. Ra đường còn chưa mở miệng. Bạc Hà đã đánh gãy lời nói của Đái Tình. Đái Tình nhiệt tình như thế này làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Đái Tình sảng khoái cười hai tiếng. Ngươi vẫn như cũ, cũng tốt, tí nữa ta sẽ phân phát vé cho ngươi. Sau này chúng ta có thể làm cùng một chỗ. Thật tốt quá, lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng Đái Tình lại giống như bị kim đâm. Nhưng nàng vẫn còn rõ ràng. Nếu lúc này không hủy khúc cầu toàn, sợ rằng sau này cả cơ hội bên ra đường nàng cũng không có. Đừng nói tới 4 năm thanh xuân đã lãng phí, thái độ của Đái Tình làm cho ra đường thực bất ngờ. Bình thường nàng đối với mình như thế nào ai cũng thấy được. Không nghĩ tới lúc nãy nàng sẽ như vậy. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi Đái Tình. Cho dù lần này nàng phát vé cũng chỉ là hình thức mà thôi. Còn khách khí nữa, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt mà. Hơn nữa Bạc Hà đối với ta cũng là tỷ muội tốt mấy năm. ngươi cũng không được khi dễ nàng nữa. Gia Đười cười vang một tiếng. Ta làm gì có chuyện khi dễ nàng, vừa nói hắn vừa ôm lấy vai của Bạc Hà. Đái Tình kéo tay Bạc Hà. Bạc Hà, thật xin lỗi, ban đầu là do ta không hiểu chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Tiếp tục làm ỉ muội với ta. Được không? Nàng thản nhiên nhận phần lỗi về mình. Điều này làm cho Bạc Hà cũng không phải biết nói cái gì cho phải. Trong lòng ngược lại cảm thấy là mình có chút hẹp hòi. Chẳng qua là làm cho nàng còn giống như trước giống nhau đối mặt Đái Tình. Nàng làm không được, giờ phút Đái Tình thật thoải mái. Thôi được, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Không phải là Bạc Hà đã trở về rồi sao? Gia Đường vỗ vai Đái Tình. Hắn rất cảm tạ nàng vì đã có biểu hiện như vậy. Cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn cho rằng khi Đái Tình thấy Bạc Hà về sẽ mất đi hy vọng. Không còn mong chờ ở hắn nữa. Trong lòng Đái Tình phảng phất một chút đau đớn hiểu lầm. Hiểu lầm là sao chứ? Sự việc năm đó làm cho nàng phải tỉ mỉ an bài mới được mà còn nói là hiểu lầm. Thế nhưng nghĩ vẫn cứ nghĩ. Trên khuôn mặt nàng vẫn nở ra một nụ cười chân thành. Chân thành đến độ không thể làm cho ai hoài nghi được. Bạc Hà cũng gật đầu mỉm cười với Đái Tình. Dù sao người ta cũng thể hiện với mình như vậy. Bất kể thế nào thì chuyện cũng đã qua. Hơn nữa cho dù là bọn họ có quan hệ cũng không thể hiện thành bộ dạng này. Gia Đường đã vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Không phải là nên tin tưởng hắn sao? Cho dù trong lòng không thoải mái nhưng nàng cũng không muốn nói với Gia Đường. Mau vào đi thôi, bên trong đã bắt đầu rồi kìa, Đái Tình nhắc nhở. Ba người bắt đầu đi vào đại sảnh. Bạc Hà vốn muốn tách ra bọn họ. Dù sao trong đại sảnh cũng có nhiều người như vậy. Sợ bị người thuyết tam đạo tứ. Đái Tình nhưng lôi kéo nàng không tha. Không có quan hệ, có ta ở đây, cái này người chủ trì chỗ ngồi không phải là ngươi Mạc Trúc. Không cần để ý các nàng, lời này nói ra để cho Bạc Hà vô cùng không thoải mái. Không là bởi vì nàng ở trước mặt mình kia nhàm chán tranh công, mà là ghét Đái Tình một ít phó đương gia làm chủ bộ dạng. Bạc Hà hiểu, bất kể chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, nàng ở trong lòng đều không thể chân chính tiếp nhận nàng. Không phải là Bạc Hà tâm nhãn nhỏ. Là có chút tình cảm thật, không phải là bởi vì sợ có thể khống chế. Ở trước khi vào cửa, Bạc Hà vẫn là uyển chuyển đẩy ra Đái Tình kéo tay của mình. Từ bằng hữu trở thành tình địch rất dễ dàng, nhưng muốn từ tình địch trở về thành bằng hữu là chuyện không dễ. Huống chi các nàng cũng không muốn đối phương làm bằng hữu với mình. Biểu hiện bây giờ cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Bạc Hà đối với Đái Tình khách khí đơn giản là muốn cho chuyện đã qua không hề ảnh hưởng mình. Cũng không nên làm khó dễ Gia Đường nữa. Mà Đái Tình đối với Bạc Hà ân cần, cũng chỉ muốn Gia Đường sinh ra một chút hảo cảm với chính mình mà thôi. Hữu tình ở giữa hai nữ nhân này cùng tình yêu so sánh với lộ ra vẻ như vậy hèn mọn. Hoặc là giữa các nàng cho tới bây giờ tự không tồn tại hữu tình. Bạc Hà tin tưởng cái loại này đoạt nàng chuyện bạn trai tình nếu như đổi thành Nguyễn Nguyệt cùng Vu Hân là vô luận như thế nào cũng làm không được. Cửa đại sảnh mở ra, mọi ánh mắt đều hướng về ba người bọn họ, nhìn kia đó không phải là Tống Gia Đường sao? Hắn là giám khảo sao? Ôi ta hạnh phúc quá đi! Gia Đường không hề để ý đến bọn họ mà chỉ cúi đầu cho Bạc Hà một cái ánh mắt ám hiệu. Hắn biết rõ ý nghĩ của Bạc Hà. Lôi kéo đang muốn cùng mở miệng cùng Bạc Hà nói chuyện Đái Tình trực tiếp chạy hội trường đi tới. Không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra bọn họ có quan hệ. Bạc Hà vừa cảm kích Gia Đường cũng vừa ghen tuông. Dù sao, đối với một nữ nhân mà nói, bạn trai của mình cùng người khác ra xong vào đối với hình ảnh càng là hoàn mỹ. Càng là xứng đôi, đối với nàng mà nói lại càng là chói mắt. Sau giờ phút này Bạc Hà hận vì hai mắt mình không bị mù. Bọn họ mới vừa vào đi, tự từ bên trong ra tới một người, người cầm lấy một quyển ghi danh sách đi ra ngoài. Bạc Hà một cái tự nhận ra, đây chính là nàng đại học đồng học thuộc bác, nổi danh người hiền lành, bởi vì người khác không thích làm chuyện nhất luật tùy hắn để làm. Mà hắn mỗi lần làm cũng vô cùng tốt. thậm chí một người khác xem ra cực kỳ chuyện phức tạp tình. Khi hắn đầu óc thông minh linh cơ vừa động sau cũng trở nên không có gì đặc biệt. Hôm nay này nhất định lại là ra đường cùng Dơ Cao Vũ phái hắn tới xử lý chuyện phức tạp này. Ngày hôm qua bởi vì Cao Vũ quảng cáo quá mau, phía trên rất nhiều điều kiện cũng không có viết, chủ yếu nhất là sợ viết rõ ràng để cho Bạc Hà phát hiện đầu mối. Làm lộ, cho nên hôm nay tới người đặc biệt nhiều, thô sơ giản lược nhìn một chút, không có 1.000 người cũng có 7-8 người. Đại sảnh lớn như thế cũng bị chen chúc làm cho chật chỗ nàng đang chờ thuộc bác làm ra cái gì kinh người cử động đâu. Tóm lại có hắn ở, chuyện sẽ không giống trong tưởng tượng cái kia sao nhiều hạn chế. Mọi người yên lặng một chút, tiêu chuẩn chọn của chúng ta rất nghiêm khắc, bây giờ ta sẽ ở phòng thứ nhất, chỉ có điều kiện phù hợp với phòng của ta thì mới bắt đầu được vào phòng thứ hai chọn tiếp. Bây giờ bắt đầu. Phía dưới bắt đầu bàn luận xôn xao, rất nhiều người đang buồn bực, đây là cái tình huống gì? Bây giờ ta bắt đầu hỏi, phù hợp với điều kiện xin mời giơ tay. Thứ nhất, ngươi là người chuyên nghiệp về phát thanh tin tức sao? Phía dưới giơ tay lên cũng chỉ có phân nửa, những người giơ tay ở lại, những người không giơ tay xin hãy rời đi. Những người phía dưới bắt đầu giận dữ. Bọn ngươi cần người chuyên nghiệp sao không nói rõ ngay từ đầu. Cho dù các nàng không phục nhưng vẫn phải ra về. Đại sảnh cũng bớt chật chội hơn. Thứ hai, có ai là người dưới 25 tuổi không? Câu hỏi vừa nêu ra thì một số người phía dưới cảm thấy may mắn. Có lẽ tự thân chuyên nghiệp tài nghệ vượt qua thử thách. Là có thể phóng khoáng điều kiện. Cho nên trừ mười mấy tướng mạo lớn lên thấy lão nữ nhân cùng Bạc Hà ngoại trừ. Còn lại toàn bộ giơ tay lên, có thậm chí giơ tay lúc cũng không dám ngẩng đầu. Tốt, bởi vì chúng ta tuyển mộ người chủ trì tiết mục nói chuyện cho nên nhất định phải 25 tuổi trở lên. Cho nên những người giơ tay xin mời rời đi nhiều người nói láo ở vấn đề thứ hai bắt đầu hối hận dậm chân. Có người còn thầm mắng. Chỉ có duy nhất Bạc Hà là mỉm cười vui sướng. Đại sảnh lúc nãy gần 800 người nay chỉ còn lại 16 người. Dị thường vắng vẻ, còn dư lại có thể đi vào tiến hành vòng thứ hai. Người trước vào thuộc bác để cho cách hắn gần đây một đi vào. Đối với phía sau nói đến, các ngươi theo thứ tự sau này đứng hàng bởi vì Bạc Hà là cuối cùng một vào đại sảnh. Cho nên xếp hàng tự nhiên cũng là ở cuối cùng. Mà đây chính là bên trong những người đó muốn kết quả. Thuộc bác thừa dịp người khác đang khẩn trương mong chờ chứ hội trường cửa. Ném về Bạc Hà một cái ánh mắt, Bạc Hà cũng từ phía sau len lén giơ hai ngón tay cái lên. Tán thưởng hắn vừa rồi đưa ra phương thức tuyển chọn đặc biệt như vậy. Cách trương.